Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Hốt hoảng cùng biểu đạt. Đông đùng, đùng đông rắc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa tựa hồ phát hiện cái gì. Rất là đột ngột dừng lại. Nhưng Rex động tác trong tay nhanh hơn. Hắn ở tiếng gõ cửa dừng lại một khắc kia. Hoàn toàn giải khai thiếu nữ nửa người trên quần áo. Gõ cửa khốn kiếp. Không đúng. Ta là khốn kiếp. Không được. Lần này thật không xong. Sẽ không bị ghét đi. Từ bị cắt đứt tức giận đến xấu hổ với chính mình không có đem nắm lấy. Rồi đến Rex phát hiện trước mắt hắn là lấy một loại tay trái ở dần phía sau. Tay phải ấn đến thiếu nữ định đi ngăn cản tay trái. Cùng với nàng nước mắt kia uông uông lại kiều diễm ướt át gương mặt sau. Tình cảnh nhất thời lâm vào một loại tĩnh mịch như vậy yên lặng. Nha, ba, phản xạ hình cung chậm rất nhiều giây sau. Dần không ra ngoài dự liệu bộc phát. Vốn là cũng chuẩn bị xong đánh phải một bạt tay Rex. Lại bị thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy một cái rời đi thân thể nàng. Chuyển cho đi, ô. Mặc dù lúc này thẹn thùng đến hận không được xoay người chạy, nhưng dần hay là trước dùng mang theo nức nở nổi nóng dày, để cho hơi cảm thấy ngoài ý muốn Rex lập tức trêu chọc quay đầu. Khóc, lại khóc, rất nhanh một trận, tất tất tốt tốt, âm thanh âm vang lên. Không được có thể quay lại tới lời nói Rex cũng không nhúc nhích. Hô, hô, hô, sửa sang lại thiếp thân quần áo. Đem áo sơ mi cài nút áo lại, vuốt lên rồi xốc xếch phát sau dần lấy ba cái hít thở sâu. Đem trong đầu tùy ý bay tán loạn tình cảm đè xuống. Có thể quay lại, tiểu dần, ta không, thật xin lỗi. Nghe vậy quay đầu Rex thấy là hai tay vờn quanh thân thể. Dùng một loại ác liệt ánh mắt theo dõi hắn thiếu nữ. Mà cái kia muốn giải bày lời nói. Cũng liền lập tức biến thành trực tiếp nhất nói xin lỗi. Ta, mở miệng dần sắc mặt càng thêm đỏ đẹp. Biểu tình cũng càng tức giận. Ta có một cái vấn đề không nghĩ ra. Nửa ngồi ở trên ghế salon Rex thân thể thẳng tắp. Hai tay khoác lên giữa hai đùi. Che kín kia làm người ta lúng túng nhô ra. Xin ngài hỏi, chấm ngoặc kép, ngươi, tại sao như vậy thuần thục à? Kèm theo lời nói tới, là thiếu nữ tràn mi mà ra nước mắt, áo sơ mi lỗ còn dễ nói. Có thể thiếp thân quần áo phía sau nút áo, ngay cả chính nàng ở thay đổi lúc đều cần dùng hai tay. Nhưng đáng ghét này ra hỏa chỉ dùng trong nháy mắt liền giải khai. Này thuần thục rên thẳng làm người lạnh lẽo tâm gan. Hắn kết quả đối với bao nhiêu nữ nhân làm qua loại sự tình này a? Cho ta lúc trước kinh nghiệm a, nhưng đời này ấy ngươi là người thứ nhất a, không có biện pháp, chỉ có thể nói láo. Thật xin lỗi, nội tâm gào thét bi thương Rex tội ác cảm trực tiếp đột phá cực hạn. Nhưng hắn cũng biết sự tình kiểu này không thể nói, đây quả thực giống như là tự bảo. Chỉ là biết rõ Roger sẽ mở ra đại hải tặc thời đại cũng không đi ngăn trở. Ngược lại thêm dầu vào lửa này cùng một, liền đủ hắn hoàn toàn mất đi thiếu nữ. Ta huấn luyện qua, chấm ngoặc kép, tại sao à, là làm một CP thành viên tổ chức mà nói, ẩn núp ngụy trang sự tình chung quy sẽ gặp phải, nhất là ở hướng mẫu nhiều chút đặc định nữ tính hỏi dò tình báo lúc. Đây là cần phải kỹ năng, chấm ngoặc kép, càng nói thanh âm càng nhỏ Rex. Nét mặt già nua cũng là phồng đỏ bừng. Hắn đây không phải là xấu hổ. Là xấu hổ. Ngươi quá vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi là vô điều kiện thuận theo. Kết quả hắn lại bộ sách võ thuật chính mình dần lạ thường tức giận. Giơ bàn tay lên nàng làm bộ phải đánh. Kết quả Rex tránh cũng không tránh nhắm mắt lại. Nơi tay bàn tay sắp hạ xuống trong nháy mắt. Dần trong đầu đột nhiên nghĩ đến, nơi đó là ta linh đảo, mà Rex không chỉ là cô nhi, hay lại là làm một sát thủ kiêm nhân viên thu thập tình báo bị bồi dưỡng. Hắn có cự tuyệt quyền lợi sao? Xin lỗi, chấm ngoặc kép, hạ xuống bàn tay cứ như vậy hóa thành nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó là dần ôn nhu ôm, là ta không cân nhắc đến, ngươi chỉ là theo bản năng làm như vậy, cái này cũng không trách ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên liền được tha thứ rồi Red ngơ ngác sững sốt. Vốn nên giống vậy ôm lấy thiếu nữ thân thể hai tay trở nên không chỗ sắp đặt đứng lên. Ngươi ngược lại đánh ta à, như vậy ta cảm giác có tội còn có thể ít một chút mà. Kia, ta là người thứ nhất sao? Cũng không biết Red ấy nấy nguyên nhân thực sự ở chỗ nói láo dần. Đối với hắn dị thường ngầm thừa nhận thành đối với chính mình, táy máy tay chân, sau ấy nấy. Đối mặt bên tai truyền tới nhẹ nhàng hỏi, Red cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Ừ, dù sao ta vừa ra đảo, liền giả tử thoát thân, nghĩ đến mới vừa rồi kia cuồn cuộn không chỉ tình cảm. Cảm thụ bây giờ vẫn là nhảy lên kịch liệt tim, lựa chọn nghe theo nội tâm của tự mình ý tưởng dần thẹn thùng nói. Muốn, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi có người gõ cửa. Không đi nhìn một chút à, chấm ngoặc kép, tỉnh táo lại Red, có thể cảm nhận được dần thân thể ấm áp, nhàn nhạt phân hương, cùng với xuyên thấu qua ôm thật sự truyền tới tình ý. Nhưng hắn chỉ là dùng Kenbunsoku đoán được, cũng ngăn cản thiếu nữ đang muốn nói ra lời nói. Phải tiếp tục à, có không, mới vừa lâm vào tình ý bên trong, căn bản liền không nghe được dần mặt đầy mờ mịt. Red nghiêm túc một chút gật đầu. Có, mặc dù chỉ gõ mấy cái tựu đình chỉ rồi. Bằng không ta cũng sẽ không dừng. Phi, ngươi một cái đồ háo sắc. Lỏng ra Red dần khẽ gắt một cái. Vội vàng chạy đến trước gương kiểm tra chính mình trang điểm da mặt. Red, ngươi xem tình huống tránh xuống. Không được thì trở lại khoang thuyền đi. Gật đầu Red đưa mắt nhìn dần cầm lên chính nghĩa. Áo khoác, chạy chậm chuyển qua huyền quan. Xin lỗi, không tiếng động nói xin lỗi Red xoa xoa mi tâm. Hắn cũng không nghĩ tới thiếu nữ sẽ dễ dàng như vậy động tình. Hơn nữa như thế chủ động, mặc dù hắn cũng không tư cách đi nói nàng. Ơ lên, chấm ngoặc kép, hì hì, tiền bối ngươi mặt mũi hồng hào đâu rồi? Các ngươi làm sao? Chừa chút cho ta mà lòng xấu hổ đi. Có cái gì chuyện trọng yếu sao? Chặt chặt, xem ra là không làm thành. Không phải là ta gõ, đều tại ta ngăn cản chậm một bước. Đảo không phải là cái gì đại sự. Ta đã giúp ngươi xử lý. Cách đó không xa hai người nói chuyện. Dù là cách một cánh cửa, Red hay lại là rõ ràng nghe được. Trong nháy mắt hắn liền hiểu tại sao môn sẽ chỉ gõ một nửa. Cũng nghĩ thông suốt dần vì sao lại như thế chủ động. Nguyên lai trong lúc vô tình, mình và Tiểu Dần đã nhận biết 4 năm rất nhiều mặc dù gặp mặt số lần chưa đủ 50 lần. Nhưng thông qua điện thoại chung nói chuyện phiếm cũng rất nhiều. Rất nhiều, đất là yêu lại thêm dưới đất yêu. Thật thua thiệt chúng ta có thể đi tới hôm nay bước này. Đúng rồi, ngươi là sắt thép thẳng đại A. Tự mình lộ ra nụ cười Red lắc đầu một cái. Mặc dù Tiểu Dần mấy năm này thay đổi không ít, nhưng nàng trong xương hay lại là cái đó dám yêu dám hận. Đối với kiếm đạo có khác thường cố chấp giữ vững, từng là người chung quanh trong miệng sắt thép thẳng đài. Một khi nhận định chuyện nào đó, liền tuyệt không buông tha nhân. Trừ phi là hắn trước phản bội, nếu không Dần là tuyệt không buông tha. Cho nên mới có nàng muốn chủ động nói lên tiếp tục. Lại không có thể thực hiện tương lai. Có đại như thế, còn cầu mong gì? Ba, hùng hằng vỗ một cái chính mình gò má sau. Red tự nhủ, Tiểu Dần, két, làm cửa phòng một lần nữa bị mở ra lúc. Red cũng đứng dậy, đợi đến thiếu nữ xuyên qua huyền quan. Đi vào bên trong nhà liền thấy được Red. Chỉ thấy hắn mặt đầy nghiêm túc, trong con người tản ra sáng ngời kiên nghị. Tiểu Dần, I love you. Ừ, ta cũng thế. Mặc dù không biết Red tại sao đột nhiên biểu lộ, nhưng Dần hay là cho ra đáp lại. Không chỉ là ân cứu mạng, còn có hắn đồng ý. hiểu cùng với ngay cả nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, đều không liền có thành thục cùng đẹp trai. Dù vậy Greg còn chưa hài lòng. Hắn tiếp tục ngữ xuất kinh nhân. Gả cho ta đi, thời gian ngươi tới định. Dần thật vất vả khôi phục bình thường sắc mặt. Bá, một chút lại trở nên kiều diễm không thể tả. Gả, gả gả, kết hôn, ta còn chưa chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép, không việc gì, thời gian còn nhiều hơn. Ta có thể chờ ngươi cả đời. Greg vậy không có lời thề son sát, chỉ có bình bình đạm đạm nhưng cũng đủ để đánh động lòng người lời nói. Để cho dần canh hoảng loạn, ta còn có chức trách trong người, bây giờ nhưng là đại hải tặc thời đại. Không thành vấn đề, ta sẽ cùng ngươi đồng thời cố gắng, mau sớm kết thúc cái thời đại này. Khi đó ta khả năng đã sớm 70 đến 80 rồi. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, ta vừa vặn ít đi 10 năm, bây giờ tính ra cũng có thể là 23 tuổi. Nhà là 24 tuổi, đến lúc đó có thể so với ngươi còn già hơn. Quá lâu, chuyện này đối với ngươi không công bình. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi sẽ di tình biệt luyến sao? Sẽ không, cho nên, ta cũng sẽ không. Đưa tay đem dần ôm vào trong ngực Greg. Một lần nữa hôn nàng môi đỏ mọng. Kaido cũng tốt, Big Mom cũng được, cho dù là dâu trắng, cũng cho tiểu gia ta rửa sạch sẽ cổ chờ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.